Đúng vậy, một nửa đồ dùng trong nhà chúng ta đều do chị và chị hai nghiên cứu ra, em và mẹ là tốt nhất, luôn không cần phiền não vì những việc nặng này. Mẹ Phạm cúi người, trong mắt tràn đầy nước mắt, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt con gái. Tiểu Ấu, con xem số mạng chúng ta thật tốt, có chị cả và chị hai ở đây, mẹ còn lo lắng cái gì? Nhất là chị hai của con, quả thực là người bình thường không thể ngăn cản mà. Ai thiệt thòi nhất vẫn là chị em sinh đôi các con, sao lại xui xẻo vậy chứ? Tư Hâm vỗ tay, học hỏi trong quảng cáo từng chữ một. Mẹ, mẹ thật là thành thạo. Ấu Hâm nở nụ cười. Mẹ, chúng con là do mẹ sinh, làm sao mẹ lại hỏi con vấn đề này chứ? Mẹ Pham nhìn gương mặt cười tươi của con gái một cách say sưa. Giờ phút này, nụ cười thật quý giá. Phải nở nụ cười rồi. Cô chớp hai mắt đẫm lệ, hàm chứa ý cười. Con sẽ không khóc, con bảo đảm, đây mới là con gái của mẹ. Mẹ Phạm ôm ấp cô con gái nhỏ. Đây mới là em gái của chị. Phạm Hâm kiêu ngạo mà ôm lấy em gái mình. Chị em sinh đôi không chịu thua kém chút nào, em khóc chảy nước mắt nước mũi, chị cũng rất khó chịu. Tuy Tư Hâm không có ôm, nhưng trong giọng nói thương tiếc nhưng vẫn cố gắng không thua bất kỳ một ai. Không sao, gì cả sẽ giúp chị tìm một người đàn ông hiền lành khác. Này, em vẫn không buông tha cho gì cả sao? Đây là giọng nói của Tư Hâm. Phạm Ấu Hâm nhìn người nhà xung quanh mình, đây là sức mạnh của cô, là sự ủng hộ của cô cho dù gặp phải rủi ro lớn nào, họ đều đứng lên, mang theo nụ cười thật tươi, ngẩng đầu ửng ngực mà đối mặt qua mỗi ngày. Thật sự là chị đã ly hôn với ông chủ rồi sao? Dường như tin tức này đã truyền đến công ty rồi. Nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó cô đi làm lại bình thường. Dường như các đồng nghiệp trong công ty ai cũng biết tin tức này. Họ chỉ nhìn cô chứ không dám hỏi thăm. Góc chuyện audio.com. Chỉ có trợ lý không sợ chết của cô mới dám hỏi tin tức này. Làm sao các người biết được tin tức này? Phạm Ấu Hâm không thể không tò mò. Trợ lý Man Tú bất đắc dĩ lắc đầu. Nên nói thế nào đây? Trên thế giới này không có chuyện gì mà không xảy ra ngẫu nhiên cả, hôm thứ sáu chị và Hạng tiên sinh làm thủ tục ly hôn, người nhân viên trực tổng đài điện thoại ở cục dân chính là mẹ của em. Chị nói chuyện này sẽ không truyền ra ngoài như vậy chứ? Cô khoa trương kéo dài âm cuối. Một giây sau, Phạm Ấu Hâm hét lớn lên, thảo nào lúc chị làm thủ tục ở đó, chị luôn cảm thấy người gì kia thật quen mắt. Ha ha, năm nay tổ chức tiệc cuối năm để khích lệ cho công nhân có mời gia đình tham dự, nhất định là chị đã gặp qua mẹ em rồi. Hình như mẹ em còn nhớ chị rất rõ. Man Tú thở dài, làm sao bây giờ, số người biết được tin tức này sẽ ngày càng tăng lên. Phạm Ấu Hâm nhún nhún vai, ai biết cũng không sao cả, chị muốn rời khỏi đây. Chị định rời khỏi công ty sao? Phạm Ấu Hâm mỉm cười, chẳng lẽ em nghĩ rằng chị có thể bình tĩnh duy trì quan hệ đồng nghiệp với chồng trước của chị sao? Man Tú có vẻ nghi ngờ, nhưng mà nhìn chị đã bình tĩnh lại rồi. Hơn nữa, trong công ty còn có rất nhiều công trình mới mà chị đang chỉ đạo, chị đi rồi những thứ này ai tiếp nhận đây? Phòng làm việc của cô và Hạng Tĩnh Thần chỉ cách nhau một bức tường thủy tinh. Họ đã từng ở trong văn phòng của mình ra ám hiệu với đối phương với biết bao nhiêu yêu thương, nháy mắt ra hiệu cái này có cảm giác rất gắn bó với nhau, cho dù có bận rộn công việc, họ vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Phạm Ấu Hâm đi lên phía trước đưa tay kéo cửa chớp xuống, ngăn cách tất cả mọi thứ. Hạng tiên sinh sẽ tiếp nhận, chị sẽ đem công việc bàn giao lại cho anh ấy. Phạm Ấu Hâm lắc đầu, chị không dũng cảm, chị chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản thôi, yên ổn mà sống qua ngày. Man Tú nhìn Ấu Hâm, ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên trên người cô, vẻ mặt cô vẫn hồng hào như mọi ngày. Phạm Ấu Hâm có thể duy trì nụ cười, nhưng vẻ bi thương nhàn nhạt trong ánh mắt cô lại không thể che giấu được. Man Tú âm thầm thở dài. Man Tú, buổi sáng hôm nay chị đã chuẩn bị đồ rồi, em hẹn Hạng tiên sinh giúp chị, nói với anh ấy chiều nay có rảnh thì họp với chị. Được không thành vấn đề. Ấn định 2 giờ chiều họp xong, trong cả buổi sáng, cô vừa bận rộn xem hồ sơ kiến trúc ghi lại tiến độ làm việc, vừa nhận vô số cuộc điện thoại dò hỏi quan tâm. Có điện thoại của bên hợp tác xây dựng, của người quen, của cả những đồng nghiệp thường hay liên lạc, đương nhiên còn nhận được lời hỏi thăm của người thân trong gia đình. Thật giống như lời Mạn Tú đã nói, tin tức cô ly hôn lan nhanh không khác nào một vụ cháy rừng. Giữa trưa Tư Hâm tìm cô đi ăn cơm, nhìn cô hăm he, bày ra vẻ mặt hung thần sát khí, cô biết Tư Hâm không chỉ đơn giản là đến tìm cô để đi ăn cơm, đương nhiên là vì cái tên đàn ông lòng người dạ thú kia. Vấn đề là cô ấy tới thật không đúng lúc cũng không gặp được tên đàn ông đáng ghét kia. Hắn đâu? Phạm Tư Hâm vừa đưa tay chống hông vừa thở phì phò, cô trừng mắt nhìn cách vách không có một bóng người nào, bức màn lớn đã bị cô kéo ra. Hầu như cả người Phạm Ấu Hâm bị chôn vào đống hồ sơ kiến trúc kia. Không để ý em đang bận tìm đồ mà. Phạm Tư Hâm tức giận kéo tấm màn lại. Thật không hiểu nổi em vì sao lại muốn nói chuyện với hắn. gocchuyenaudio.com Rõ ràng là em đã bàn giao hết công việc cho hắn, để cho hắn không có thời gian đi tìm người khác yêu đương. Phạm Ấu Hâm hoàn toàn không muốn né tránh chuyện này. Thay vì trốn tránh, chẳng thà cô thản nhiên đối mặt đi. Phạm Ấu Hâm lập tức dừng lại động tác. Cô biết suy nghĩ của chị mình càng nóng lòng muốn cô phải đối mặt, muốn cô vui vẻ, muốn cô đồng ý, nhưng... Cô hít thở thật sâu. Thật khó, còn cần phải cô lên nhiều hơn. Phạm Tư Hâm vỗ ngực bất đắc dĩ lắc đầu. Song sinh nhà khác cũng như vậy à, một người đau lòng, người kia cũng sẽ đau lòng theo sao? Tiểu Ấu, trái tim của chị mấy ngày nay đau khổ cùng em thật không dễ chịu chút nào. Phạm Ấu Hâm hít thở thật sâu. Em sẽ cố lên, quên đi chuyện này. Được, việc đầu tiên phải làm là lập tức theo chị về nhà. Đừng để ý đến việc giao tiếp hay không giao tiếp. Phạm Ấu Hâm lắc đầu. Không được, những người này đều là khách hàng của em, phải báo lại với họ. Không thể nói đi là đi được. Em định nói chuyện đến khi nào? Hôm nay có thể hoàn thành không? Chị không hy vọng ngày mai em sẽ sắp xếp những thư tư liệu vô dụng này một chút nào. Em đã hẹn với anh ta 2 giờ chiều nay. Sau đó sẽ xem tình hình thế nào. Phạm Tư Hâm thở dài, đi thoáng qua bên cạnh em mình, nắm mái tóc của Ấu Hâm. Đem mái tóc dài này cắt đi, chặt đứt 3.000 sợi dây tơ tằm này, cũng có thể lấy bán đi được một số tiền. Tư Hâm từng có một mái tóc dài thật đẹp, nhưng từ lúc phát hiện ra việc cắt tóc bán kiếm tiền, cô không suy nghĩ chút nào liền cắt mái tóc của mình để đổi lấy máy vi tính. Phạm Ấu Hâm mỉm cười. Cô nhớ lúc chị hai bán đi mái tóc dài để mua máy vi tính, mẹ cô đã giận ngút trời rồi. Cũng được, chờ khi nào em tìm không được việc em sẽ đem bán mái tóc dài này kiếm một chút tiền sinh hoạt. Phạm Tư Hâm vuốt ve mái tóc của em gái. Thôi đi, em cắt mái tóc dài này đi, nhất định mẹ sẽ mắng chị là nhau đầu xấu xa. Ai bảo chúng ta là chị em sinh đôi, chị chỉ cần chăm sóc em thật tốt thì cũng như tự giúp bản thân rồi. Phạm Ấu Hâm ôm eo chị gái mình, chả trách mẹ nói người bình thường không thể ngăn cản chị. Ha ha, bây giờ em mới biết sao. Hai người ôm nhau, trên khóe môi đều nở nụ cười thật tươi. Cảm ơn, không cần khách sáo, điện thoại vang lên, sự yên lặng cắt đứt khoảnh khắc này. Phạm Ấu Hâm nhận điện thoại, ý cười trên môi cô lập tức biến mất, cô chỉ. Ừ, một tiếng rồi cụp điện thoại. Là hắn, ừ, anh ta về rồi, chiều nay 3 giờ anh ta phải đến công trường, nên hỏi em buổi họp chiều nay có thể họp trước 2 giờ được không? Phạm Tư Hâm hừ lạnh, cơm chưa còn chưa ăn, hắn muốn mời em đi ăn cơm sao? Phạm Ấu Hâm đứng lên ôm lấy đống tài liệu trên bàn. Cho dù có đi ăn cơm, cũng chỉ giải quyết công việc thôi, ngày mai chị xin phép nghỉ đi theo em đến Dương Minh Sơn tắm suối nước nóng đi. Phạm Tư Hâm trừng to hai mắt, em gái, hiện tại là mùa hè nha, lúc này tắm mới đã còn có chị cả và mẹ đi nữa. Phạm Ấu Hâm vẫy vẫy tay ôm tài liệu rời đi. Phạm Tư Hâm nhìn bóng lưng em gái rời khỏi, cô vuốt ngực mình, chua xót hít hít mũi, rõ ràng là cô cảm nhận được đau thương dâng trào, trong lòng em gái chắc còn khó chịu hơn. Anh nhìn người vợ trước của mình, cô nhỏ nhắn xinh xắn giống như 2 năm trước đây lúc mới gặp nhau. Ăn chưa, anh hỏi, cô không nói, đem toàn bộ tài liệu trong tay đặt lên bàn làm việc của anh, lập tức đi vào nội dung cuộc họp. gocchuyenaudio.com Tổng cộng có 5 bản kế hoạch, trong đó gồm tư liệu về tiến độ thiết kế công trình của công ty, đây là bản thiết kế, phần còn lại thì tôi sẽ sắp xếp tổ chức ở bộ phận kế hoạch sau. Cô đứng thẳng dậy rời khỏi chỗ ngồi, nói từng câu từng chữ bàn giao lại công việc của mình một cách rõ ràng. 5 bản nội dung kế hoạch này do anh thiết kế, nhưng không gian quy hoạch lại do một tay cô phụ trách, những vụ làm ăn mà bọn họ hợp tác luôn luôn thành công làm cho đồng nghiệp phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Anh biết rất rõ năng lực của cô, cũng biết cô luôn hết sức nỗ lực trong tất cả các công việc được giao. Thật sự bỏ được sao? Anh hỏi, Phạm Ấu Hâm rụt cổ lại, sau đó nhún nhún vai, nói một cách nhẹ nhàng thanh thản. Những công trình này tôi không có khả năng tiếp nhận nữa, nên chỉ muốn ở nhà thôi. Anh nhìn cô chăm chú, còn anh, em bỏ được sao? Cô chớp mắt nghi ngờ, sau đó cười giễu cợt, tôi cần gì phải luyến tiếc chứ? Hạng Tĩnh Thần mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, đặt tay lên trán suy nghĩ. Sau khi chuyện này xảy ra, cô cố gắng dùng khoảng cách để dần dần biến mất khỏi cuộc đời anh, dọn ra khỏi ngôi nhà mà hai người đã xây dựng nên, kể cả công ty cô cũng không cần, cũng không đồng ý nghe anh nói một câu nào. Vợ trước, ông trời ơi, Phạm Ấu Hâm nhìn anh, cô biết anh khác xa rất nhiều, ý chí biến mất không còn hăng hái như trước kia, thần sắc thì mệt mỏi, như là đã chịu đựng vài đêm. Thức trắng đêm lên mạng tìm kiếm phần tình yêu kia sao? Trừ lần đó ra cô không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Em không cho anh cơ hội giải thích nào, tôi đã cho, nhưng không phải anh đã trả lời không được rồi sao? Em định tội anh quá nhanh, Anh bỏ tay xuống, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô. Phạm Ấu Hâm nắm chặt quả đấm, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Hay là anh hy vọng khi nào tôi bắt gian tại trận mới xem là cơ hội tốt? Hạng Tĩnh Thần, anh đừng quá tàn nhẫn một chút được không? Những gì em thấy chỉ là một phần thân mật thôi, trừ lần đó ra cái gì cũng không có. Thật sự là cái gì cũng không có, bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi. Phạm Ấu Hâm nấc nghẹn cổ họng, cố gắng áp chế cảm xúc chính mình, cô đưa tay mở bản thiết kế ra. Trước tiên về đề án, Nghi Lệ Song bảo, này, hiện nay chỉ mới được một phần, cô ấy chỉ là bạn, giọng cô vẫn đều đều. Phần diện tích sử dụng kia cần được đo đạc lại một lần nữa, đang chờ sở xây dựng xét duyệt. Cô ấy chỉ là một người bạn thân, hôm đó tâm trạng của cô ấy không được tốt. Cô kiên quyết cắt ngang lời giải thích của anh, tất cả các công văn man tú sẽ xử lý hết. Hạng Tĩnh Thần nắm lấy cổ tay cô, ép buộc cô đối mặt với anh. Tiểu Hâm, anh không có phản bội hôn nhân của chúng ta, em nhất định phải tin tưởng anh. Sự bình tĩnh chống đỡ của cô cuối cùng cũng sụp đổ, Phạm Ấu Hâm như bị kim đâm vào lòng, cô tức giận hất tay anh ra, cô dồn hết sức vào tay mình tát thật mạnh lên má anh. Đừng đụng vào tôi, cô gầm lên giận dữ. Trên gương mặt Hạng Tĩnh Thần hiện lên 5 ngón tay rõ rệt. Em không dám đối mặt với anh, không cho anh cơ hội, cố ý rời khỏi cuộc sống của anh, thật sự là em bỏ được sao? Phạm Ấu Hâm phẫn nộ như cuồng phong bão táp quét đến, rốt cuộc không kiềm chế được. Anh hỏi tôi có từ bỏ được không? Sao anh không hỏi lại bản thân mình có bỏ được không? gocchuyenaudio.com Tôi nhìn thấy những câu nói kia có biết bao ân ái cảm động, anh yêu thương cô ta, quan tâm tâm trạng cô ta không tốt, anh định đưa cô ta đi ăn cơm, cái này mà gọi là chỉ mới thân mật thôi sao? Sau đó thì sao, thật sự chỉ ăn cơm à, cô ta điềm đạm đáng yêu như vậy anh có ôm cô ta không? Bởi vì có mỹ nhân trong ngực như vậy anh sẽ không mất đi khống chế mà hôn cô ta không? Đủ rồi, tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của anh, tôi chỉ tin vào mắt mình, gặp ai? Thấy cái gì, và bằng chứng thôi, Hạng Tĩnh Thần như con gà trống chiến đấu thất bại, anh mất đi dáng vẻ cao ngạo chật vật muốn nắm lấy một cơ hội cuối cùng. Không có ôm, không có hôn, em đề cao anh quá, trái tim của anh không bận rộn như vậy, nó chỉ có em, bất luận kẻ nào cũng không thể chiếm lấy được. Tâm trạng không tốt có thể nói cho anh biết, đừng làm anh lo lắng. Cảm ơn anh đã quan tâm, em rất vui. Tối mai đi ăn cơm không? Vợ của anh có cho phép anh đi ăn với người khác không? Không sợ, ừ, vậy anh muốn dẫn em đi ăn cái gì? Vì em thấy tâm trạng em không tốt, anh chỉ muốn cùng em. Anh thật sự rất tốt với em. Em rất yêu anh, cô cười thê lương, tôi không thể quên bất cứ lời nói đó, nếu anh muốn tìm người phụ nữ khác làm bạn tâm sự, thì hãy che giấu thật kỹ, lừa gạt tôi thật tốt nhưng cũng rất sơ sót. Nhưng rõ ràng anh lừa gạt điều chẳng muốn lừa gạt, lại còn hỏi xem tôi có bỏ hay không. Bằng không anh hãy thay đổi người kia đi, cô ta yêu anh không phải sao. Cô lấy lại bản thiết kế thứ nhất, mở bản thiết kế thứ hai ra, cô đưa tay di chuyển qua lại trên bản thiết kế. Đề án xây dựng trường học quốc gia được tiến hành hết sức thuận lợi, đây là không gian được bố trí. Em còn yêu anh không? Anh hỏi bằng giọng yếu ớt, cô ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng. Anh không muốn bàn giao nữa phải không? Anh chỉ muốn cứu vãn hôn nhân của chúng ta. Chấm, tôi nên nói rõ ra tôi không cần anh nữa rồi. Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta không có cách nào qua được cửa ải này sao? Cô cười nhẹ, không phải người cũ chán rồi, người mới luôn tốt hơn sao? Em cố ý kết thúc. Cho phép tôi nhắc nhở, thủ tục ly hôn của chúng ta đã hoàn thành cách đây 3 ngày rồi. Cô lấy lại bản thiết kế thứ hai, mở bản thiết kế thứ ba ra. Đây là dự án hồ bơi hạnh phúc, không gian quy hoạch do anh quản lý, có lẽ anh đã rất rõ. Tiểu Hâm, xin em hãy tin anh, thật sự anh rất yêu em. Đủ rồi, Phạm Ấu Hâm tức giận đập hai tay lên bàn, cô nhìn anh trong ánh mắt mang theo một tia đau buồn. Căn bản là anh không thích tôi, không nên vũ nhục tình yêu cao quý, nếu anh không muốn bàn giao nữa tôi cũng không muốn đứng ở đây nghe những lời nói vô nghĩa này đâu. Cô để lại tài liệu trên bàn, tức giận xoay người bỏ đi. Sự việc xảy ra vào ngày thứ năm, đêm hôm đó cô đề nghị ly hôn, thứ sáu đã hoàn thành thủ tục ly hôn, sau đó dọn ra khỏi ngôi nhà họ đang sống, qua ngày thứ ba lại bàn giao công việc. Chẳng lẽ anh thật sự đã mất cô rồi? Làm sao anh có thể để cho mình mất đi cô như vậy? Hạng Tĩnh Thần ôm đầu bi thương hét ra tiếng. Đây là âm thanh của người đàn ông đã hối hận. Khách chương.